Chiến Long Vô Song, chương 228, 10 phút tìm ra người gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Điền Trừ mặc trang phục giản dị, đi tới bên cạnh Trần Ninh. Điền Trừ khẽ nói, cậu chủ, tôi vừa gọi điện thoại cho đài truyền hình Trung Hải. Nghe nói đài truyền hình bị hacker xâm nhập nên TV mới phát những bức ảnh giả đó. Bây giờ đài truyền hình đã hoạt động lại bình thường. Giọng nói của Trần Ninh vô cùng lạnh lẽo. Tôi chỉ cho cậu 10 phút để tìm được người gây sự, mặt khác phải làm sáng tỏ mọi mặt, trả lại trong sạch cho vợ tôi. Điền Trừ hô vang, tuân lệnh, cả nhà Tống Xính Đình và rất nhiều khách khứa còn ở đó đều trợn tròn mắt nhìn Trần Ninh. 10 phút tìm ra người gây ra họa, còn muốn làm sáng tỏ từ mọi mặt, có thể làm được điều này sao? Lúc này, trong phòng VIP sang trọng ở Club Không Trung số 1, đám người Trúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân, Lý Thủy Tiên đang cười ha ha thảo luận về ảnh giả của Tống Xính Đình mới được phát trên đài truyền hình Trung Hải. Quay lại TAM Linh 247 đọc tiếp bạn nhé. Trúc Cửu Linh cười híp mắt nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vẫn là Lý Thủy Tiên có lợi hại, không ngờ đã nghĩ ra được chiếu đăng ảnh khiêu dâm của Tống Xính Đình lên trên đài truyền hình như vậy. Lục Thanh Vân cũng cười nói, ha ha, chắc hẳn lần này vợ Trần Ninh có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Lý Thủy Tiên bóc nho đút cho Lục Thanh Vân ăn, nũng nịu nói. Ôi, dù em đưa ra ý tưởng đó, nhưng nói cho cùng vẫn là cậu cả Trúc lợi hại, có thể bảo hacker xâm nhập vào đài truyền hình. Nếu không làm sao có thể phát những bức ảnh giả đó chứ? Lý Thủy Tiên nói xong lại nhìn đài truyền hình Trung Hải đã trở lại bình thường, đang tiếp tục phát tin thời sự, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, chỉ có mấy chục giây. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Em cũng rất muốn biết Tống Xính Đình ôm TV muốn xem em công khai xin lỗi lại thấy những bức ảnh này, không biết sắc mặt cô ta thế nào nhỉ, ha ha ha. Trong lúc Lý Thủy Tiên đang đắc ý, MC trên truyền hình tin tức đột nhiên nói. Vừa rồi đài chúng tôi bị hacker xâm nhập, phát tin tức giả, ảnh giả với ác ý vu oan khinh thường có Tống. Hiện nay ban ngành có liên quan nhanh chóng điều tra rõ ràng, phát hiện ra một cô gái tên là Lý Thủy Tiên đã gây ra chuyện này. Cô gái trong ảnh này tên là Lý Thủy Tiên, chính là tội phạm chính đã lợi dụng hacker, dùng ảnh giả để vu oan, bôi nhọ sự trong sạch của cô Tống. Đám người Lý Thủy Tiên và Trúc Cửu Linh, Lục Thanh Vân xem tin tức được phát trên TV, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Thủy Tiên tái mặt, hoảng sợ kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyển kênh, nhanh chuyển kênh. Cô ta hốt hoảng cầm lấy điều khiển từ xa và bật sang kênh khác. Sau khi chuyển sang kênh truyền hình tỉnh, cô ta phát hiện đài truyền hình tỉnh cũng đang phát tin về hành vi phạm tội của cô ta. Chấm, mặt cô ta càng tái hơn, liên tục chuyển kênh, cuối cùng chuyển sang kênh trung ương. Ở đó cũng đang phát tin tức về hành vi phạm tội của cô ta. Chấm, trên TV, nữ MC nghiêm khắc nói. Cô ta đã nhiều lần phạm tội bôi nhọ bịa đặt, cảnh sát đang trên đường tới bắt Lý Thủy Tiên. Cuối cùng, thứ chờ đợi cô ta chính là sự trừng phạt của pháp luật. Lý Thủy Tiên dường như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sofa, mặt xám như tro tàn. Mà ở dạo bước trên mây, cả nhà Tống Xính Đình và các vị khách có mặt ở đó đều chấn động nhìn tin tức vừa được chen ngang, phát trên TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tất cả các đài truyền hình đều đang phát về tin tức này, ngay cả đài trung ương cũng vậy. Vào giờ phút này, chắc hẳn ai nấy đều biết bức ảnh vừa rồi là giả, hơn nữa cũng biết về hành vi độc ác của người phụ nữ Lý Thủy Tiên này. Đám người Tống Xính Đình chợt nhớ tới lời Trần Ninh nói lúc trước, trong vòng 10 phút phải tìm được người gây ra họa, còn phải làm sáng tỏ chuyện này một cách toàn diện. Mọi người đều chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Ninh, nghĩ thầm làm sao anh có thể làm được cách trương.